Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696. Bà chủ là bản thiếu gia nội nhân. Người đồng ý cái gì? Người lại muốn phụ tá cái gì? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút trêu tức cười vấn đạo. Bá, lời vừa nói ra, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên cùng nhau sắc mặt cứng đờ. Vốn cho rằng mượn cơ hội đập cái mông ngựa, cũng tốt khá hơn một chút. Nhưng ai có thể tưởng đến, người căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng nha. Nhưng ở cái này đông đảo đồng môn trước mặt, mất đi mặt mũi, vậy xác thực không tốt. Nhớ tới ở đây, Ngự Tắc Tiên thì là cười khan nói. Sư huynh, Bắc Hoàn Trường lão muốn đề cử ngươi làm ngoại môn thủ tịch đại đệ tử. Sư đệ cho rằng, sư huynh không thể thích hợp hơn. Không sai, ta cũng là như thế ý nghĩ. Sư huynh văn thao vũ lược, tu vi cao thâm mạt chắc, xác đáng lên cái này thủ tịch đại đệ tử. Hỗn La Thiên cười theo nói ra. Nói xong câu đó, hai người đều là dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện. Mong mỏi Vương Khai, tuyệt đối không nên để bọn họ mặt mũi mất hết nha. Lúc đầu như vậy thổi phồng, liền đã đủ mất mặt. Nếu là lại, cái kia ở ngoại môn, còn muốn thế nào lẫn vào? Ha ha, các ngươi hai cái nói không đúng. Bản thiếu gia năng lực, muốn so với các ngươi nói, còn muốn lợi hại hơn ngàn vạn lần đâu. Lần sau vuốt mông ngựa, nhớ kỹ đập càng cao càng tốt. Rõ chưa? Hai cái cặn bã, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Cặn bã, bá, được nghe như thế ngôn ngữ, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên đều là đáy lòng tức giận vạn phần. Càng là mặt đỏ tới mang tai thấp hạ đầu, thế nhưng là tướng Vương Khai cho hận đến tận xương tủy. Cho dù như vậy thổi phồng hắn, đều vô dụng, ngược lại còn ghét bỏ thổi phồng cấp bậc quá thấp. Đông đảo đệ tử, giờ phút này cũng là thần sắc quái dị vạn phần. Như thế nào đều không nghĩ tới. Vị này tân tiến đệ tử, thế mà như vậy kỳ hoa, thổi phồng vuốt mông ngựa, đều phải cần cấp cao lần. Làm không được lời nói, mạo muội thổi phồng, tuyệt bích hội mặt mũi mất hết. Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên liền là tốt nhất ví dụ. Khụ khụ, đến đây đi, về sau giáp viện liền giao cho ngươi. Bắc Hoàn Trường lão hơi có vẻ xấu hổ ngoác cười nói. Nàng thề, như Vương Khai cái này các đệ tử chưa hề gặp qua, rõ ràng tu vi cường đại, thắng qua ngoại môn các đệ tử, thậm chí liền trưởng lão đều thua ở trong tay hắn, lại vẫn cứ như vậy rất thích thổi ngưu bức. Quả thực để cho người ta khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ cường giả đều rất ưa thích thổi ngưu bức sao? Thật có lỗi. Bản thiếu gia từ trước đến nay không thích hư danh. Cũng thực chướng mắt điểm này thông thiên châu cùng võ ăn. Vậy không sợ các ngươi biết. Cái kia phong hoa tuyết nguyệt lâu đều là bản thiếu gia nội nhân mở. Cho nên nha. Ha ha. Các ngươi hiểu được. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm thiên nguyên cảnh. Phong hoa tuyết nguyệt lâu. Là nội nhân đưa ra. Ta thao. Như thế ngôn ngữ. Trực tiếp người nghe nhiều đệ tử suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Dù là Bắc Hoàn Trường lão. Đều là thân thể cứng đờ, ánh mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Gặp được Vương Khai bực này thổi ngưu bức không biên giới nhân vật, muốn bình tĩnh đều là không thể nào. Nếu như dựa theo hắn thuyết pháp, chẳng phải là chứng minh cái kia xinh đẹp bà chủ liền là vợ hắn? Điều này có thể sao? Tại cái này phương viên mấy chục vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm, thậm chí càng xa, cũng không biết có bao nhiêu thế lực cường đại cường giả đang theo đuổi lấy vị lão bản kia mẹ đâu. Nhưng là có thể thành công, đến nay đều là chưa từng xuất hiện một cái. Ai, nhìn các ngươi bộ kia không có thấy qua việc đời bộ dáng, nghĩ các ngươi cũng là không tin. Cũng được, các loại bản thiếu gia có thời gian về phong hoa tuyết nguyệt lâu. Tự sẽ tướng nội nhân mang lại đây. Gặp một lần chư vị. Việc nhỏ cỡ này, nếu không có các ngươi hỏi, bản thiếu gia cũng sẽ không nói. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút tùy ý khoát tay áo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bộ kia tràn đầy tự tin bộ dáng, thậm chí đều để rất nhiều người kỳ quái tin tưởng. Đơn giản cùng thật không khác nhau nhiều lắm. Thổi ngưu bức, có thể thổi tới cảnh giới như thế, xác thực không người có thể địch nha. Thiếu chủ nói đều là sự thật. Lúc trước hai huynh đệ chúng ta, theo thiếu chủ đi qua phong hoa tuyết nguyệt lâu. Gặp qua thiếu chủ phu nhân, Tôn Quan Thiên con ngươi đảo một vòng, vội vàng sát có việc lớn tiếng nói. Tôn Quan thấy thế cũng là không cam lòng yếu thế. Lúc này thuận cán leo cao âm thanh nói ra. Không sai, chúng ta xác thực gặp qua thiếu chủ phu nhân. Phong hoa tuyết nguyệt lâu lâu chủ, là một vị rất mỹ lệ, rất cường đại nữ cường nhân. Nhưng mà, chúng nhân nghe vậy không khỏi là toát ra vạn hai phần xem thường thần sắc. Lúc trước Vương Khai còn không có tiến thông thiên giáo đâu. Nói láo vuốt mông ngựa, vậy không mang theo như vậy không có đầu óc à. Thật tình không biết, Vương Khai liền dính chiêu này. Ân, các ngươi hai cái rất thức thời nha. Lần sau lại về phong hoa tuyết nguyệt lâu, bản thiếu gia chắc chắn mệnh lệnh bà chủ làm nhiều mấy đạo thức ăn ngon. Chiêu đãi các ngươi. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ta thao. Thế mà yên tâm thoải mái ứng xuống. Hơn nữa còn muốn thưởng bọn họ. Một màn như thế. Lập tức nhìn Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên âm thầm cắn răng. Vừa mới rõ ràng vậy đập mông ngựa. Với lại đập có lý có cứ. Lại vẫn cứ bị đỗi. Ngược lại là Tôn Quan Thiên huynh đệ bực này rõ ràng là nói láo mông ngựa. Vẫn còn bị tiếp nhận. Vương Khai, đến cùng là cái dạng gì người? Thật tình không biết, Vương Khai ưa thích, cũng không phải là người khác thổi phồng. Mà là tại thổi ngưu bức thời điểm. Người khác tin là thật phụ họa. Nếu để cho Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên biết nói ra chân tướng. Không chừng hội tại chỗ thổ huyết. Tốt, việc này liền như vậy định. Tất cả giải tán đi. Bắc Hoàn Trường lão lông mày khẽ nhíu một cái. Cũng thực có chút nhẫn nhịn không được Vương Khai khoác lác. Lập tức vội vàng phất tay xua tan chúng đệ tử. Tự thân, cũng là bước nhanh đi hướng cửa đình viện. Dạng như vậy, nghiễm nhiên muốn lập tức rời đi nơi này. Tạm thời không cần tham gia nội môn đệ tử thí luyện. Hết thảy còn cần các loại cư vân trường lão mở miệng mới có thể. Công Tôn trưởng lão chi huynh trưởng, vì nội môn hình pháp điện chấp sự, theo cái kia Bắc Hoàn Trường lão rời đi giáp viện, nàng lưu lại truyền âm, cũng là quanh quẩn tại Vương Khai não hải chi môn. Hình pháp điện, chấp sự, Công Tôn trưởng lão huynh trưởng sao? Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, trách không được cư vân trường lão, cũng không có để cho mình đi tham gia nội môn đệ tử thí luyện. Ngược lại còn để cho mình chờ. Muốn bàn bạc kỹ hơn, nguyên lai vấn đề ngay ở chỗ này. Nội môn trưởng lão, đều tại tu vi bực nào cảnh giới. Vương Khai lật tay nhẹ lay động lấy quạt xếp, thần sắc có chút tùy ý vấn đạo. Tôn Quan Thiên cùng Tôn Quan nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu nói ra. Cái này, không biết, bất quá, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Bất quá nội môn đệ tử. Yếu nhất đều tại thiên nguyên chi cảnh. Nghe nói, thiên vương cảnh đệ tử. Vậy có, Tôn Quan Thiên nhíu mày nói ra. Thiên nguyên cảnh giới là yếu nhất. Thiên vương cảnh, vậy mà vậy có. Như thế nói đến, trưởng lão cấp bậc cho dù yếu hơn nữa. Cũng sẽ không thể so với thiên vương kém. Như vậy, chấp sự đâu, lại có bao nhiêu cường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.